chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, ẩn thế phía trên kêu cái gì? Viễn cổ thời kỳ người, cơ hồ mỗi người đều có thể giác tỉnh huyết mạch chi lực. Bởi vì không thể giác tỉnh huyết mạch chi lực, chủng tộc đều đã bị tiêu diệt, vĩnh viễn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Huyết mạch chi lực vô cùng kỳ quặc, tác dụng cũng không giống nhau, quy lực cũng có khác biệt rất lớn. Từ cao xuống thấp, tổng cộng chia làm thần, thiên, địa, huyền, hoàng năm phẩm cấp, càng cao cấp huyết mạch, càng khó giác tỉnh, đồng dạng cũng càng mạnh, nói đơn giản thì là có thể gia tăng chiến đấu lực. Đồng dạng tu vi hạ, một cái giác tỉnh huyết mạch chi lực võ giả, so chưa giác tỉnh huyết mạch chi lực người muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Gặp Vương Đại Đông, đều sắp bị chính mình cho nói mộng. Suoya dứt khoát nói thẳng, có huyết mạch chi lực, so không có huyết mạch chi lực mạnh, cái này đơn giản nhiều. Dũng giả huyết mạch là tối đỉnh cấp thần cấp huyết mạch chi lực, một khi giác tỉnh, quy lực thập phần cường đại, nhưng cũng chính vì vậy, không có khả năng một lần thì hoàn toàn giác tỉnh, nếu không người sẽ bị bạo ngược huyết mạch chi lực trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, ta hết thảy vì ngươi phân 10 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất giác tỉnh, liền có thể để ngươi thực lực gấp bội. Giai đoạn thứ hai giác tỉnh, thực lực tại giai đoạn thứ nhất giác tỉnh trên cơ sở lần nữa gấp bội. Cứ thế mà suy ra, Suoya tiếp tục nói, Vương Đại Đông trừng to mắt, chỉ là giai đoạn thứ nhất giác tỉnh, liền có thể thực lực gấp bội. Giai đoạn thứ hai, lại lật lần, cái này hoàn toàn là hiện lên bao nhiêu lần đang thay đổi mạnh a. Vốn là, giai đoạn thứ nhất giác tỉnh cũng chí ít cần thánh giả cấp tu vi, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, các loại chẳng phải lâu, mà lại vương ngươi mặc dù không có thánh giả cấp tu vi, nhưng thân thể ngươi so sánh đặc thù, hẳn là có thể thừa nhận được ở giai đoạn thứ nhất huyết mạch giác tỉnh. Chờ ngươi thành là chân chính thánh giả, liền có thể giai đoạn thứ hai giác tỉnh, ẩn thế cấp, lại giai đoạn thứ ba giác tỉnh, ẩn thế phía trên, thứ tư đoạn giác tỉnh, chờ ngươi giác tỉnh đến giai đoạn thứ sáu, liền có thể miễn cưỡng sử dụng truyền kỳ chi kiếm, giai đoạn thứ sáu mới có thể sử dụng truyền kỳ chi kiếm, hơn nữa còn là miễn cưỡng sử dụng. Nói như vậy, chính mình khoảng cách có thể sử dụng truyền kỳ chi kiếm còn kém rất nhiều rất nhiều. Suoya, ngươi biết ẩn thế cấp phía trên được xưng là cái gì không? Suoya gật gật đầu. Vương Đại Đông nhất thời có chút hưng phấn. Cho tới nay, hắn đều phi thường tò mò. Còn mạnh hơn ẩn thế, đến cùng được xưng là cái gì? Nhưng biết người rất rất ít. Lại không nghĩ rằng, mỗi ngày cùng mình ở cùng một chỗ Suoya vậy mà biết. Nó gọi, Chí Tôn, Chí Tôn. Còn mạnh hơn ẩn thế gọi Chí Tôn, võ đạo tôn giả. Vương Đại Đông bỗng nhiên cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào. Võ đạo Chí Tôn, chỉ là cái tên này, liền để hắn tràn ngập chờ mong. Chí Tôn kia phía trên đâu? Vương Đại Đông tựa như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn lấy Suoya. Các loại vương đáo ẩn thế cấp, ta thì nói cho vương. Suoya đột nhiên dí dỏm cười một tiếng, thật sự là một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn đến Suoya cười. Mặc dù nói Suoya bị tiểu ma nữ cho làm hư không ít, có thể điểm này Vương Đại Đông vẫn là thẳng cảm tạ Lâm Thi Nhi. Đã Suoya không chịu nói, Vương Đại Đông cũng không có ép hỏi Suoya. Suoya chỗ lấy muốn chờ hắn đến ẩn thế cấp về sau mới nói cho hắn biết, cũng là vì khích lệ hắn nỗ lực mạnh lên đi. Cái kia muốn tới thấp, muốn như thế nào mới có thể giác tỉnh huyết mạch chi lực đâu? Vương Đại Đông hỏi. Suoya liếc nhìn liếc chung quanh, sau đó đối với Vương Đại Đông nói, Vương, ngươi đi theo ta. Vương Đại Đông đi theo Su Uya, tiếp tục hướng càng ngoại thành hơn khu đi đến. Hai người tốc độ đều rất nhanh, chỉ là một giờ không đến lúc đó ở giữa, chính là rời đi Giang Đô thành phố phạm vi, đi vào một chỗ rừng rậm. Su Uya mang theo Vương Đại Đông tiến vào rừng rậm. Vương, chỗ đó có sơn động, chúng ta là ở chỗ này giác tỉnh huyết mạch chi lực đi. Su Uya đột nhiên dừng lại, chỉ cách đó không xa sơn động nói ra, giác tỉnh huyết mạch chi lực hội có rất lớn động tĩnh sao? Tại sao muốn đến xa như vậy địa phương đến? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ. Su Uya cười nhạt một tiếng. Các loại vương hoàn thành đoạn thứ nhất giác tỉnh, liền biết, hai người cùng một chỗ tiến vào sơn động. Cái sơn động này, tương đối rộng mở, khoảng chừng một gian phòng ốc lớn như vậy. Hiện tại muốn làm thế nào? Vương Đại Đông dựa theo Su Uya yêu cầu, khoanh chân ngồi dưới đất, đưa tay ra. Vương Đại Đông vươn tay, phốp, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Su Uya xuất kiếm, đem Vương Đại Đông tay trái cổ tay cắt phía dưới một đường vết rách. Máu tươi nhất thời dũng mãnh tiến ra, một cái tay khác cũng vươn ra. Vương Đại Đông theo lời lại duỗi ra một cái tay khác. Su Uya đem Vương Đại Đông một cái tay khác cũng cho cắt vỡ. Hai cánh tay cùng một chỗ đổ máu, máu tươi giống như là không cần tiền một dạng rơi ra tới. Nhìn lấy chính mình máu tươi cứ như vậy rơi trên mặt đất, Vương Đại Đông cảm giác vô cùng đau lòng. Chính mình máu tươi có nhất định chữa trị năng lực, lần trước Hồng Tỷ có thể bị hắn cho cứu trở về, thì dựa vào hắn máu tươi. Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng, Su Uya cười nói, Vương, không dụng tâm đau, những huyết dịch này tạp chất quá nhiều, là phế máu, nhất định phải thả sạch sẽ. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời ra mặt rút rút. Lúc trước Cầm Đế đã từng nói, hắn máu là một dạng bảo vật, uống về sau, chẳng những có chữa trị tác dụng, còn có thể cường thân kiện thể, là rất khó đến thuốc đại bổ. Trước kia Cầm Đế đã từng nhiều lần bị thương này, đều dựa vào hắn máu tươi liệu thương, nhưng đến Su Uya nơi này, ngược lại thành phế máu. Cái kia Su Uya a, ta máu nếu như bị chảy sạch, có thể hay không ngỏm củ tỏi a? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới vài phút không đến, cũng cảm giác đầu óc choáng váng, đương nhiên sẽ chết, không có có máu, người tự nhiên sẽ chết. Su Uya không chút suy nghĩ hồi đáp, ta dựa vào, vậy ngươi còn nói muốn đem ta máu tươi thả sạch sẽ. Su Uya ha, ngươi nên không phải là ác ma biến, cố ý muốn giết chết ta đi. Ngươi đã nói, ác ma có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Con hàng này khả năng mất máu quá nhiều, đã bắt đầu sinh ra ảo giác. Su Uya có chút im lặng lắc đầu. Yên tâm đi, đương nhiên không có khả năng thả sạch sẽ. Nhưng là, thả càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt. Đến lúc đó tia thứ nhất huyết mạch chi lực sinh ra thời điểm, bị ô nhiễm thì sẽ rất ít. Giác tỉnh huyết mạch chi lực mới càng là cường đại. Đã Su Uya đều nói như vậy, Vương Đại Đông khẽ cắn môi. Su Uya, người đem lỗ hổng cắt lớn một chút đi, giống như đều không thế nào đổ máu. Vương Đại Đông thân thể bản thân tự lành lực thì rất cường đại. Cổ tay động mạch bị cắt vỡ, lúc này mới vài phút, liền đã muốn khép lại. Su Uya không chút khách khí lại cho Vương Đại Đông lưỡng kiếm. Theo bị thả ra máu càng ngày càng nhiều, Vương Đại Đông cảm giác mê muội cực, mà lại một trận miệng đắng lưỡi khô. Su Uya, không được, ta muốn chết. Vương Đại Đông liền nói chuyện khí lực đều gần như không còn. Huyết dịch của hắn đã bị thả ra 1/3. Còn chưa đủ, Vương, ngươi nhất định muốn kiên trì. Không phải vậy, cái này giai đoạn thứ nhất giác tỉnh, rất có thể sẽ thất bại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,